Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 142. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách, Chu Chính Văn và Dương Quyền Đình đang trò chuyện. Hứa Quế Chi thì kéo Diêu Trúc Mai đi ngắm những bông hoa bà trồ mùi. Họ thấy hai vợ chồng trẻ lần lượt bước vào, nhìn sắc mặt cũng không biết là hòa thuận hay chưa. Hứa Quế Chi lườm Dương Duy Lực một cái. Đồ vô dụng, đến vợ mình cũng không dỗ được. Chú Chu yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho các cháu một lời giải thích thỏa đáng. Dương Quyền Đình nói xong lại liếc nhìn Dương Duy Lực, âm thầm chửi thầm, tiểu tử khốn nạn. Không cần điều tra, Dương Duy Lực lạnh lùng nói, chuyện này cháu tự giải quyết. Giải quyết thế nào? Dương Quyền Đình mặt lạnh như băng nhìn con trai út, đồ không biết điều, đúng là C, H, E, T đi được. Vậy theo bố phải làm sao? Dương Duy Lực cười nhạt, cần gì điều tra, không phải Đào An Nhi thì cũng là do cô ta xúi giục. Với cái tính nhu nhược của lão gia nhà họ Đào, chỉ cần cô ta khóc lóc một chút, rồi kéo bố nhớ lại chuyện năm xưa, bố chẳng lại nhượng bộ sao? Dương Duy Lực giễu cợt, chuyện này để cháu xử lý, mọi người đừng can thiệp. Mấy năm nay, nhà họ Đào càng ngày càng suy yếu, chỉ còn lão gia Đào gồng gánh. Nhưng lão già càng lầm cầm, bị nhà trưởng dắt mũi, đặc biệt cưng chiều Đào An Nhi hết mực. Lão gia Đào có ân với Dương Quyền Đình, lại thêm tuổi cao, cuối cùng Dương Quyền Đình chắc chắn sẽ nhân nhượng. Nhưng bị con trai chống đối trước mặt mọi người, sắc mặt Dương Quyền Đình vẫn khó coi. Trước đây cháu không quan tâm mấy chuyện này, không có nghĩa là cháu có thể chịu đựng việc họ hắt nước bẩn lên người mình. Dương Duy Lực lạnh lùng nói, hồi đó anh chỉ có một mình, mặc kệ người ta nói gì. Nhưng bây giờ khác, họ nói gì về anh cũng được, nhưng không được phép nói xấu Chiêu Chiêu. Dương Duy Lực vốn là người bảo vệ người nhà, Chu Chiêu Chiêu chính là nghịch lân của anh. Đã Đào An Nhi thích nghe người khác bàn tán, vậy thì để cô ta nghe cho rõ. Duy Lực đã nói có thể xử lý, chú tin cháu sẽ làm tốt. Chu Chính Văn cười nói, dĩ nhiên, nếu Chiêu Chiêu có gì không phải, cháu cứ nói với chú sẽ dạy bảo nó. Dù sao thì, nguyên tắc vẫn là bảo vệ con gái mình. Chiêu Chiêu là con gái, phải che chở nhường nhịn, nếu thật sự có gì không phải, để ông bố già này dạy dỗ. Chú yên tâm, Chiêu Chiêu không có gì không phải cả. Dương Duy Lực nghiêm túc nói, nếu có gì sai, thì là do cháu chưa làm tốt. Cháu sẽ cố gắng sửa đổi. Dương Quyền Đình, sao ông chưa bao giờ phát hiện ra, thằng con út này khéo mồm nói ngọt thế. Hơn nữa thái độ với Chu Chính Văn, đúng là không thể tốt hơn. Sao đến lượt ông thì toàn bị gai góc và chê bai. Đã gần trưa rồi, Hứa Quế Chi cười nói. Chúng ta cùng đi ăn trưa nhé, chị rất hợp tính với em, chúng mình nói chuyện thêm chút nữa. Hứa Quế Chi gây sang hỏi Dương Duy Khôn. Đã đặt phòng chưa? Đặt rồi, Dương Duy Khôn gật đầu. Đó là một nhà hàng sang trọng và đặc sắc, phải đặt trước mới có chỗ. Dương Duy Khôn đã dùng quan hệ mới xin được phòng VIP, đủ thấy nhà họ Dương coi trọng nhà họ Chu thế nào. Lần sau lên tỉnh, hai anh em mình uống thêm. Dương Quyền Đình nắm tay Chu Chính Văn. Sau chuyến này, Chu Chính Văn khá hài lòng với thái độ nhà họ Dương, nhưng trước khi về vẫn dặn dò con gái. Sau này gặp chuyện gì, nhất định phải nói với gia đình. Bất cứ lúc nào, bố cũng sẽ đứng sau che chở cho con. Chu Chiêu Chiêu mắt cay cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa trưa, Chu Chính Văn và Diêu Trúc Mai từ chối lời mời ở lại chơi thêm của Hứa Quế Chi, lên xe về huyện. Hai ngày sau vào cuối tuần, Dương Duy Lực đón Chu Chiêu Chiêu đi xem kịch. Cuối tuần này trong khu đại viện có buổi biểu diễn văn nghệ, nhưng khi Dương Duy Lực dẫn Chu Chiêu Chiêu đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào cô. Đối với người phụ nữ mà Dương Duy Lực muốn cưới, mọi người đều không hiểu rõ. Chỉ thấy cô ta xinh đẹp. Thì ra, Dương Duy Lực thích kiểu này. Đào An Nhi tối nay cũng đến, vừa vào đã nghe nói Dương Duy Lực dẫn Chu Chiêu Chiêu tới. Đúng là không biết xấu hổ. Trịnh Tiêu Tiêu đứng cạnh Đào An Nhi tức giận nói, cướp bạn trai người ta còn dám xuất hiện. Cô ta nói rất to, nhiều người xung quanh đều nghe thấy. Đúng vậy, nhiều người phụ họa, không hiểu Duy Lực nghĩ gì. Chị An, em thấy không đáng cho chị. Một cô gái nhỏ bức xúc nói, chị đợi anh ta bao nhiêu năm, kết quả anh ta lại đi cô gái bên ngoài. Đúng là đồ khốn, chị An đừng như vậy, Một chàng trai khác nói, em từng coi anh ta là thần tượng, giờ chỉ muốn nhổ nước bọt. Đám người này phần lớn đều là con em trong khu đại viện, có fan của Dương Duy Lực, cũng có người hâm mộ Đào An Nhi. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng, mọi người đừng như vậy. Đào An Nhi cảm động nói, nghe được những lời này của mọi người, em cũng thấy đáng rồi. Chỉ là em và anh ấy không có duyên, nói đến đây mắt cô đỏ hoe, cũng có thể là em không đủ tốt, sao lại là lỗi của chị? Trịnh Tiêu Tiêu tức giận, rõ ràng là có người không biết xấu hổ cướp bạn trai người ta. Theo em, chị An quá hiền lành, Trịnh Tiêu Tiêu nói, chị nên vả vào mặt con Tiểu Tam đó. Đào An Nhi cười khổ lắc đầu, nhìn cô như vậy, mọi người càng phẫn nộ, một cô nhà quê sao xứng, chị An, em thực sự thấy không đáng cho chị. Cô gái nhỏ nói, chị đợi anh ta bao nhiêu năm, Phiêu Vũ miên miên nhưng ngay lúc này, đột nhiên có tiếng gọi, mọi người quay đầu nhìn, thấy một người đàn ông cầm bó hoa hồng bước về phía Đào An Nhi. Mặt Đào An Nhi lập tức tái mét, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đào An Nhi, người đàn ông cười gọi tên cô, Thiếu Phong, sao anh lại đến đây? Đào An Nhi ngắt lời, chuyện đó để sau nói được không? Lại nói thêm, em sẽ cố gắng giúp anh, tối nay không tiện. Anh về trước đi, Đào An Nhi vừa nói vừa kéo Vương Thiếu Hoa, hạ giọng. Lát em sẽ tìm anh, được không? An An, Vương Thiếu Hoa hào hứng nói. Đừng lo, anh đã thuyết phục được gia đình, họ đồng ý cho chúng ta đến với nhau rồi. Vương Thiếu Hoa quá phấn khích nên nói rất to. Mọi người, cái gì cơ, đồng ý cho hai người đến với nhau. Anh biết mấy năm nay em chịu nhiều thiệt thòi, nhưng bây giờ không sao nữa, bó hoa này tặng em, có thích không? Vương Thiếu Hoa vẫn vui vẻ, nói còn lưu loát hơn bình thường, Đào An Nhi muốn ngắt lời cũng không kịp. Cả chuyện công tác em cũng không phải lo, họ đồng ý điều em lên Bắc Kinh rồi. Điều lên Bắc Kinh, ánh mắt mọi người nhìn cô lại càng khác, lượng thông tin này hơi nhiều. Mấy năm nay, chẳng lẽ Đào An Nhi không phải đợi Dương Duy Lực, mà là bí mật yêu đương với người đàn ông tên Thiếu Hoa này. Nhưng chưa hết, An An, người đàn ông này là ai? Đột nhiên, một người đàn ông khác bước ra từ đám đông, nắm lấy tay Đào An Nhi. Em giải thích cho anh rõ, không phải em nói người em yêu là anh sao? Người đàn ông nói, chuyện công tác anh đã giúp em xong rồi, tờ báo ở Bắc Kinh. Ngoạc, đừng giỡn nữa, mọi người, cách chương.